tình yêu khắc cốt ghi tâm. Chương 221, góc truyện audio.com. Chương 221, sự thật trong phòng ngủ, yên lặng không một tiếng động, một mảnh tĩnh mịch, bầu không khí có chút đáng sợ bỗng nhiên. Con trai, con nói cái gì? Bà chủ Giản trợn to đôi mắt nhìn Giản Mạch Bạch đầy mong đợi, mong rằng vừa rồi bà nghe lầm. Giản Mạch Bạch mím môi một cái, con kiểm tra ra bệnh ung thư máu. Môi anh tái nhợt, tuy bác sĩ nói có thể chữa trị, nhưng anh trong lòng quá rõ ràng, muốn thoát khỏi cái bệnh này, biện pháp tốt nhất là thay thận. Bà chủ Giản không chống đỡ nổi, người lung lay vài cái, dựa vào vách tường bên cạnh mới miễn cưỡng không ngã xuống. Giản Chấn Đông ở một bên đang xem ba bản báo cáo mà Giản Mạch Bạch đem đến, một lúc lâu sau ngẩng đầu lên hỏi. Hai bản kiểm tra tương thích này là cái gì? Còn tại sao lại có bản kiểm tra sức khỏe của ta và mẹ con? Giản Mạch Bạch đột nhiên ngẩng đầu một cái, không dám nhìn ba bản báo cáo trước mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn được nữa, bối con bị bệnh ung thư máu. Lúc này, thứ bố nên quan tâm là thân thể của con, chứ không phải là việc tại sao con lại có bản kiểm tra sức khỏe của bố mẹ, làm sao lại làm bản kiểm tra tương thích. Bà chủ Giản xông tới, con trai, con không nên kích động, sao bố con có thể không quan tâm con chứ? Giản Chấn Đông tự biết mình hơi vô lý cau cô. Ta hỏi đơn báo cáo này, là kỳ lạ ta và mẹ con chưa từng làm cái loại kiểm tra này, Giản Mạch Bạch siết chặt nắm đấm. Bố cùng mẹ, hai người tuần trước không phải là làm qua kiểm tra sức khỏe định kỳ nửa năm một lần sao? Con nhờ bạn con giữ lại. Giản Chấn Đông hiểu rồi. Hơi nhăn cô, cần gì phải lén lén lút lút, con nói với chúng ta chẳng lẽ sẽ không vì con trai mình, đi bệnh viện kiểm tra sao? Bố con nói đúng, chúng ta chẳng lẽ sẽ nhẫn tâm để con ruột của mình chịu khổ sao? Giản Mạch Bạch chỉ cảm thấy khổ sở khó nhịn, nhắm mắt nắm chặt quả đấm run rẩy, đột nhiên mở mắt ra. Tôi không cầm tờ khám sức khỏe của các người đi nhờ người làm kiểm tra, làm sao biết được các người có chịu đi phối hợp kiểm tra, có ích kỷ không chịu cứu tôi hay không, sẽ không động tay động chân làm nhiễu loạn kết quả hay không chứ? Mạch Mạch Bạch con đang nói gì vậy? Con là con trai duy nhất của mẹ và bố. Bà chủ Giản khiếp sợ nhìn người con trai trước mặt, bên tai còn quanh quấn lời con trai chỉ trích mình, đây là con trai của bà. Sao có thể đối xử với bà như vậy? Mạch Bạch con tại sao có thể nói bố mẹ của con như vậy? Chẳng lẽ bố mẹ ở trong mắt con ích kỷ như vậy sao, ích kỷ đến nỗi không muốn cứu đứa con ruột thịt của mình sao? Bà chủ Giản nước mắt rơi như mưa, Giản Mạch Bạch không cử động, cười lạnh nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Chẳng lẽ hai người không ích kỷ sao? Đồng Đồng thì sao? Đồng Đồng cũng là đứa con ruột thịt của hai người chẳng phải cũng chẳng ngó ngàng gì tới em ấy sao? Đó là cái gì? Đó là bởi vì thế lực nhà họ Trầm quá lớn, hai người bị Trầm Tu cần uy hiếp, đúng không? Giản Mạch Bạch cười lạnh nhìn bà chủ Giản, tôi làm sao dám tin tưởng các người? Đột nhiên một cái cú đấm bay về phía anh, láo xược, mặt Giản Chấn Đông châm xuống, trợn mặt nhìn anh, Chấn Đông, Trần Đông, đừng đánh, đừng đánh. Bà chủ Giản đau lòng cho con trai, vội vàng ngăn hai cha con lại, ngăn lại chồng bà. Mạch Bạch bị bệnh, nó cũng rất lo lắng, bệnh ung thư máu đấy. Anh bảo nó có thể làm như thế nào? Góc truyện audio.com. Nó vẫn còn là một đứa trẻ, nó còn chưa kết hôn, liền phải đối mặt với cái chết, nó có thể không vội sao? Nó có thể tỏ ra như không có chuyện gì sao? Chấn Đông, Mạch Bạch là con trai chúng ta, con trai duy nhất đấy. Giản Chấn Đông hít thở sâu. Mạch Bạch con không nên nghĩ về bố mẹ như vậy, ta và mẹ con là bố mẹ ruột của con. Giản Mạch Bạch can răng không trả lời. Nghĩ đến cái gì đó, vội vàng ngẩng đầu truy hỏi. Bố, người trách trách biết Tiểu Đồng đang ở đâu, đúng không? Anh đầy mong đợi nhìn người bố ruột trước mặt Giản Chấn Đông mím môi không nói lời nào. Giản Mạch Bạch đưa tay bắt lấy ống tay áo của Giản Chấn Đông. Bố, nhà chúng ta chỉ còn lại Tiểu Đồng có thể cứu con. Cầu xin bố hãy nói cho con biết Tiểu Đồng đang ở đâu đi. Con nói lung tung gì vậy, con với nó còn chưa kiểm tra, làm sao biết được sẽ phù hợp với nhau. Giản Chấn Đông hỏi bà chủ Giản nói đỡ. Tìm được Đồng Đồng cũng sẽ có khả năng phù hợp mà. Giản Chấn Đông phất tay một cái. Muộn rồi, con đi về nghỉ ngơi trước đi, ngày mai ta nhờ người tìm thận cho con. Cả nước nhiều người như vậy, chẳng lẽ không tìm được sao? Trong nước không có thì đi nước ngoài, bố nhất định sẽ cứu con. Mạch Bạch không nên thức đêm, nghe lời bố con, đi về ngủ trước đi, về chuyện này, bố mẹ đều sẽ giúp con. Bà chủ Giản đau lòng cho con trai mình, nhưng biết rằng cuống cuồng lên cũng vô ích, trước tiên chỉ có thế để cho con trai nghỉ ngơi tốt, không nên tiêu hao tinh thần và thể lực nữa. Bà đưa tay ra với Giản Mạch Bạch. Tiểu Đồng thật sự có thể cứu con, Tiểu Đồng nhất định phù hợp, Tiểu Đồng là người duy nhất có thể cứu con. Giản Mạch Bạch hiểu rõ lời bố anh nói, nhưng anh không dám mạo hiểm. Thận thì có nhiều, nhưng biết đâu không phù hợp với anh thì sao? Anh không hiểu tại sao anh lại bị căn bệnh nghiêm trọng đáng sợ như vậy, bố anh dường như cũng không quá khẩn trương. Giản Mạch Bạch kích động hô, Tiểu Đông 18 tuổi năm ấy liền cho kho máu lưu lại hàng mâu, nó có nói với con, nếu như trên đời này có người bệnh vừa vặn phù hợp với nó, thì nó sẵn sàng cứu một mạng người. Tế bào của Tiểu Đồng, con cũng điều tra qua kho tài liệu lớn rồi, chỉ có Tiểu Đồng có thể cứu con, nó còn là em gái ruột của con nữa. Bố nói cho con Tiểu Đồng đang ở đâu? Bà chủ Giản mặt như giấy trăng, bỗng nhiên kích động nói. Không thể nào. Cái gì mà không thể nào? Mẹ rốt cuộc là muốn con khỏi bệnh, hay là không khỏi đây? Giản Mạch Bạch vội vàng hỏi. Không thể nào trên đời này, nào có chuyện trùng hợp như vậy? Bà không tin. Trùng hợp cái gì? Giản Đồng là em gái con. Người thân với nhau, tỷ lệ phối hợp thành công, là rất lớn. Giản Mạch Bạch không hiểu. Mẹ anh bây giờ phản ứng khác thường như vậy là ý gì, thật kỳ lạ. Mạch Bạch, bà chủ Giản đột nhiên đưa tay gắt gao nam lấy quần áo Giản Mạch Bạch. Con chắc không? Trên đời này, sẽ có chuyện trùng hợp như vậy sao? Mẹ, rốt cuộc mẹ làm sao thế? Giản Đồng không phải con gái ta. Bà chủ Giản sắc mặt ảm đạm, nói xong lời này, năng lượng trên người giống như đã dùng hết toàn bộ, yếu ớt ngã vào Giản Mạch Bạch. Mẹ nói lung tung gì vậy? Là thật đấy. Giản Đồng không phải con gái ta, con có em gái. Nhưng không phải nó, lúc mẹ sinh, là đẻ thường, rất tỉnh táo, sinh ra một bé gái, có y tá phụ trách đứa trẻ vừa mới sinh ra. gocchuyenaudio.com Chờ cô ấy làm xong. Mẹ bảo cô ấy ôm cho mẹ nhìn, con gái ta, lòng bàn chân lòng không có nốt ruồi, nhưng lòng chân phải Tiểu Đồng lại có một nốt ruồi đen, ta không dám nói ra, ta nghĩ tới mang nó đến bệnh viện xét nghiệm, nhưng ông nội con thích nó như vậy, nó từ nhỏ được ông nội con mang theo bên người, nó từ nhỏ thông minh, mẹ mà mang nó đi thật bị ông nội con biết được sẽ không tốt. Ông nội con vốn đã không thích ta. Bà cũng sợ nếu quả thật đi xét nghiệm, bị người khác biết, không chừng sẽ bị người khác suy đoán lung tung, nghĩ bà có người đàn ông khác thì phải làm sao? Dù sao nó cũng là con gái. Mẹ lúc ấy nghĩ, không ảnh hưởng tới con. Sau đó nó tự làm khổ chính mình, mẹ không ngăn cản, còn có chút vui mừng. Giản Mạch Bạch sững sờ. Bỗng nhiên, một tiếng giêu cợt vang lên. Em cũng quá tự cho mình là đúng rồi, em cho là ông cụ sẽ cho người khác nuôi cháu gái của mình sao? Giản Chấn Đông nói, cách trương.